Chàng rể quyền thế, chương 4604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rốt cuộc, anh đã sử dụng các thủ đoạn cứu người trên chiến trường. Bây giờ anh đang chờ tin tức, hy vọng Chu Quảng Lộc sẽ có vận khí tốt. Chờ thêm nửa canh giờ, liền thấy Chu Hướng Võ, vết thương trên người đã được lau sạch sẽ, lúc này mới đi ra ngoài. Bởi vì quần áo của hắn ta đã dính máu trước đó, nên hắn ta đã mượn một bộ đồng phục bảo vệ bệnh viện và mặc vào. Lúc này, hắn bước đến bên cạnh Bùi Nguyên Minh, không nói hai lời liền quỳ xuống. Bùi đại sư, xin đa tạ ngài, tôi không nói nhảm, từ nay về sau, nếu ngài có chuyện gì, cứ lên tiếng, tôi khẳng định muôn lần chết không chối từ. Rõ ràng, đối với Chu Hướng Võ, năng lực của Bùi Nguyên Minh đã khiến hắn tin phục. Quan trọng nhất là Bùi Nguyên Minh đã hai lần cứu Chu Quảng Lộc. Nếu như Chu Hướng Võ lại không biết làm người, cũng phải minh bạch, có ân tất báo mấy chữ. Viết thế nào? Giám đốc Chu khách sáo. Bùi Nguyên Minh vội đỡ hắn dậy. Đối với ta, đại ca Chu Quảng Lộc là một người đáng kính. Anh ấy không có việc gì là được. Tốt tốt, Chu Hướng Võ đứng lên. Sau khi nhìn đi nhìn lại Bùi Nguyên Minh vài lần, liền lấy ra một cái bình. Bùi đại sư, tôi không muốn nói nhảm, ngài có thể cho tôi xin chút máu được không? Tôi cảm thấy được, máu của ngài đúng là cứu mạng, đúng là toàn năng. Bùi Nguyên Minh trợn to hai mắt, ngươi cho rằng ta là thiên đế trong tiểu thuyết sao? Một giọt máu có thể cứu được vô số người sao? Máu của ta sở dĩ hữu dụng là bởi vì mệnh của ta thuần chất dương cương, huyết năng trấn áp tà khí mà thôi. Hơn nữa, máu này khi rời khỏi cơ thể của ta, liền không có gì tác dụng gì. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói vậy, Chu Hướng Võ vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên là không tin, nhưng hắn cũng không dám lộn xộn. Bùi Nguyên Minh chính mình cũng không nói nên lời. Anh không thể nói cho Chu Hướng Võ biết máu của mình hữu dụng là bởi vì sát khí quá nặng, có thể trấn áp vạn tà trong thế gian. Dù sao tôi cũng không quan tâm. Hay là ngài có thể lấy cho tôi mấy tấm phù chú đi? Chu Hướng Võ nhất quyết không buông. Cái gì hộ thân, chuyển vận, cứu mạng kiểu gì, tôi cũng có thể nhận. Hiển nhiên, giờ phút này, hắn đối với Bùi Nguyên Minh một lòng tin tưởng tuyệt đối. Bùi Nguyên Minh cứng họng, chỉ có thể cười nói, được rồi, chờ ngươi xử lý tốt mọi chuyện trong tay, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Cách chương.